Hệ thống tu chân siêu Việt, chương 38, thi đại học, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này dùng như thế nào vậy? Tiểu Linh Hàn mặc hỏi. Chủ nhân, người chỉ cần bắt một linh hồn tu phục nó, truyền cho nó một bộ công pháp quỷ tu rồi nhốt vào trong bình là được. Tiểu Linh nói ra, vậy sao cứ cất đi, đã bao giờ cần dùng đến thì lấy ra. Hàn Mặc nói rồi cất vào hệ thống, mở bảng trạng thái, Hàn Mặc nói ra, keng, túc chủ, Hàn Mặc, tu vi, trúc cơ tầng 32. 100, công pháp âm dương thần quyết, tầng thứ 2, chấm, kỹ năng, không có, nghề nghiệp chưa có, tài phú, 20.894.000, điểm nhiệm vụ, 260, XP hệ thống, 200, 1.000, mở bảng trạng thái ra xem một lát. Hàn Mặc bắt đầu ngồi tu luyện. Cứ thế cho đến ngày thứ 2, ngày đi thi đại học. Hàn Mặc đến trường như bình thường rồi tiến vào phòng thi. Buổi sáng môn thi đầu tiên là ngữ văn, như lúc thi thử lần trước Hàn Mặc dùng 1 giờ đồng hồ làm xong. Bài thi này khó hơn bài thi thử lần trước, các học sinh khác vò đầu bứt tai không làm được. Nhưng Hàn Mặc lại cảm thấy cực kỳ dễ dàng. Buổi chiều là đi toán, Hàn Mặc lần này làm nhanh hơn. 40 phút đã làm xong hết, kiểm tra lại một lần không còn lỗi gì chắc sẽ mắc điểm. Ngày hôm sau là thi 4 môn còn lại, Hàn Mặc dễ như chờ bàn tay làm xong tất cả. Hết giờ thi, Hàn Mặc ra khỏi phòng đi về nhà. Hàn Mặc đang đi trên sân trường nghe tiếng có người gọi mình, sau lưng liền quay lại. Là cậu ạ, lớp trưởng thi tốt chứ? Hàn Mặc thấy người gọi mình là Hà Vũ Lan liền hỏi thăm. Cũng tốt, còn cậu Hàn Mặc thi thế nào? Hà Vũ Lan hỏi, nếu không có vấn đề gì hẳn là mắc điểm đi. Hàn Mặc tự tin nói ra. Hứ, khoác lác, Hà Vũ Lan không tin nói ra. Do dự một chút, Hà Vũ Lan nói. Hàn Mặc cùng đi ăn chứ, tớ mời. Được thôi, Hàn Mặc cũng không có chuyện gì liền đồng ý đi cùng. Thấy Hàn Mặc đồng ý, Hà Vũ Lan vui vẻ tiến đến kéo tay Hàn Mặc ra khỏi cổng trường. Hàn Mặc bị kéo đi thầm nghĩ, bà cô của tôi ơi, từ từ thôi chứ có ai tranh đâu. Sau 20 phút hai người đi đến một quán ăn, hai người đi vào ngồi xuống, một nhân viên tiến đến đưa thực đơn cho Hà Vũ Lan. Hà Vũ Lan cầm thực đơn nói, Hàn Mặc cậu muốn ăn gì? Tùy tiện đi, Hàn Mặc nói ra. Hà Vũ Lan chọn mấy món trong thực đơn rồi đưa cho nhân viên của hàng đi chuẩn bị. Hàn Mặc, cậu định thi vào trường đại học nào vậy? Gọi đồ ăn xong, Hà Vũ Lan hỏi. Có lẽ là lên kinh thành đi. Hàn Mặc nói ra, kinh thành sao, thế cũng tốt. Hà Vũ Lan nói ra nhưng trong đầu không biết đang suy nghĩ gì. Một lúc sau đồ ăn được mang lên, hai người bắt đầu ăn. Trong lúc ăn hai người chỉ nói chuyện vài câu, không nói gì nhiều. Bữa ăn dài 30 phút, hai người trả tiền rồi tách nhau ra đường ai nấy về. Hàn Mặc về nhà lại bắt đầu nhắm mắt vận công tu luyện. Tu luyện đến chiều tối hôm sau Hàn Mặc mới dừng lại. Đứng dậy tắm rửa thay quần áo rồi định đi ra ngoài ăn. Ra khỏi cửa, điện thoại của Hàn Mặc kêu lên, mở ra là tin nhắn của Hà Vũ Vi bảo Hàn Mặc đến lớp học tập trung rồi tối đi ăn liên hoan tốt nghiệp. Hàn Mặc liền đi qua, 30 phút sau Hàn Mặc đến trường học. Vào lớp học của mình thấy trong lớp đã đến đông đủ hết. Top 3 top 5 vây lại một chỗ trò chuyện về đề thi. Hà Vũ Lan trông ngóng mãi ra cửa chờ Hàn Mặc đến. Thấy người mình chờ đã đến, Hà Vũ Lan chạy đến. Hàn Mặc đến rồi sao? Hà Vũ Lan chạy đến nói. Đến rồi, Hàn Mặc nói ra. Hà Vũ Vi cũng trông thấy Hàn Mặc đến nhưng nhìn thấy Hàn Mặc thân thiết với người con gái khác ghen ghét không tiến đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đã đến đông đủ rồi, bây giờ mọi người đi đến chỗ đã đặt trước. Hà Vũ Vi nói ra, tất cả học sinh bắt đầu theo hàng đi ra khỏi trường. Dưới sự chỉ đạo của Hà Vũ Vi, 20 phút sau đã đến cửa quán ăn đã đặt chỗ. Hà Vũ Vi bảo mọi người đứng đợi để cô vào thông báo. Keng, nhiệm vụ, tìm được chỗ ăn cho tất cả mọi người. Phần thưởng, 10 điểm nhiệm vụ, XP hệ thống x10. Thất bại, không thể tu luyện một ngày. Bỗng lúc này hệ thống vang lên. Xem ra là ở đây không ăn được rồi. Nhìn thấy nhiệm vụ, Hàn Mặc thầm nghĩ. Quả nhiên 5 phút sau Hà Vũ Vi đi ra, trên mặt hiện lên vẻ phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Sao vậy Hà lão sư? Thấy Hà Vũ Vi sắc mặt khó coi đi ra, một học sinh nữ tiến lên hỏi. Người trong quán ăn nói hôm nay chỗ của bọn họ phải tiếp khách quý nên không có chỗ cho chúng ta ngồi. Hà Vũ Vi nói ra. Nghe Hà Vũ Vi nói, trên mặt mọi người ở đây đều hiện lên vẻ phẫn nộ. Cửa hàng này đúng là không có đạo đức mà, bây giờ làm thế nào Hà lão sư? Lớp trưởng Hà Vũ Lan lên tiếng hỏi, chỉ có thể đi chỗ khác thôi, nhưng quanh đây đâu có quán ăn nào chứa được tất cả mọi người chứ? Hà Vũ Vi nói ra, nghe thấy thế tất cả mọi người trầm mặc, không còn chỗ vậy thì đi theo ta đi. Hàn Mặc phá vỡ trầm mặc nói, Hàn Mặc, em biết có quán ăn có thể chứa nhiều người thế này sao? Hà Vũ Vi vui mừng hỏi. Vâng, em biết, mọi người đi theo em. Hàn Mặc nói ra, tất cả mọi người đi theo Hàn Mặc đi. Hà Vũ Vi nói ra, tất cả học sinh đều đi theo. 30 phút sau, Hàn Mặc dẫn mọi người đến trước một quán ăn. Đây không phải là nhà hàng Giang Hải sao? Chỗ này lớn cũng coi như là tốt nhất thành phố đấy. Ở chỗ này ăn chắc là phải mắc lắm. Tiếng than sợ của mấy học sinh vang lên. Hàn Mặc, hay là thôi đi, chỗ này chắc tốn kém lắm. Hà Vũ Vi nói ra, hiển nhiên cũng biết chỗ tốt như thế này rất tốn tiền. Không sao, Hàn Mặc nói ra rồi tiến vào cách trương.